Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 522, chương 522, ta đi. Converter, Dark Hero lại có vài sách thư tịch bị hủy. Tần Mục triệt để tức giận, sơ tổ nhân hoàng căn bản không cầm lịch đại nhân hoàng tâm huyết coi ra gì. Thôn trưởng, Tề Khang các loại nhân hoàng suốt đời tâm huyết. Cứ như vậy hủy ở sơ tổ trong tay. Tần Mục nguyên khí chấn động, âm vang bộc phát, xích hồng sắc nguyên khí hóa thành huyết hải, máu chảy thành sông, vô số thần thi ma thi tại trong huyết hải trôi nổi. Thôn trưởng kiếm đồ thức thứ hai, nhất kiếm khai hoàng huyết uông dương. Kiếm pháp của hắn cùng thôn trưởng khác biệt. Thôn trưởng kiếm pháp là kiếm 14 thức. Mà hắn thì đem 18 thức cơ sở kiếm chiêu dung nhập vào trong một chiêu này. Ngoại trừ ý cảnh không bằng bên ngoài, còn có một chút sơ hở, nhưng là uy lực kiếm pháp đã viễn siêu thôn trưởng. Hắn một chiêu này vừa mới thi triển đi ra, đột nhiên trong huyết hải uông dương, sơ tổ nhân hoàng thân ảnh từ từ bay lên, kiếm pháp mở đường, phá vỡ huyết hải, vô số thần thi ma thi bay múa. Ngược lại trở thành trợ lực của hắn, hướng Tần Mục đánh tới, bành bành bành, Tần Mục trên thân từng đạo huyết quang nổ tung, hướng về sau bay đi. Đó là sơ tổ nhân hoàng nguyên khí kiếm ở trên người hắn đâm ra vết thương. Hắn hung hăng đâm vào nhân hoàng điện trên vách tường, tiếp lấy rơi xuống, nằm dạp trên mặt đất. Long Kỳ Lân giận dữ, há miệng gào thét. Hướng sơ tổ nhân hoàng đánh tới, sơ tổ nhân hoàng năm ngón tay nhảy lên, dang rộng ra năm ngón tay, đầu ngón tay bắn ra từng nét bùa chú, hình thành hơn trượng lớn nhỏ phù văn phong ấn, khắc ở Long Kỳ Lân mở ra trong miệng to như chậu máu. Long Kỳ Lân trong miệng Kỳ Lân chân hỏa lập tức bị ngăn trở, bị hắn run tay áo tung bay đâm vào trên tường. Cái dương bước chân xông đến, nắp dương mở ra, dự định đem hắn nuốt vào. Sơ tổ mũi chân đốt lên cái dương, cái dương liền hô một tiếng đâm vào mới vừa từ trên tường đến rơi xuống Long Kỳ Lân trên thân, lăn lồng lốc xông ra nhân hoàng điện, từ trên bậc thang lăn xuống đi. Ngươi thấy được, ngươi cái gọi là bá thể, cái gọi là khai hoàng huyết mạch, kỳ thật chẳng là cái thá gì. Sơ tổ vung tay áo, một cái giá sách lơ lửng, trên giá sách thư tịch rầm rầm tung bay, phất tay áo ở giữa, từng quyển nhân hoàng tâm huyết hóa thành bươm bướm giấy. Sơ tổ sắc mặt lạnh nhạt, những sách này, như ngươi đồng dạng, chẳng là cái thá gì, lại cố gắng không có bất kỳ cái gì dùng. Cần gì chứ, làm gì tiếp tục vì ngươi ý nghĩ buồn cười kia mà tiếp tục dẫy dụa tiếp tục phấn đấu đâu. Tần Mục đứng dậy, 10 ngón tung bay, phi tốc điểm trên người mình vết thương bốn phía, phong bế vết thương, lại lần nữa hướng sơ tổ phóng đi. Ngươi không được, không nhất định ta không được. Phong, cấm, định, hà, sơn, hắn điên cuồng vọt tới, thôi động khổng hiền nhân hoàng ngôn xuất pháp tùy, chữ phong xuất hiện tại sơ tổ nhân hoàng dưới chân. Cấm chữ đem sơ tổ đặt vào trong đó, chữ định xuất hiện tại sơ tổ trước mặt, chữ hà giống như là dao long quấn quanh, chữ sơn đặt ở sơ tổ đỉnh đầu. Ngôn xuất pháp tùy, năm chữ đều xuất hiện, là khổng hiền nhân hoàng khai sáng tuyệt diệu công pháp thần thông. Nhưng mà năm chữ lớn này lập tức soạt phá toái, sơ tổ nhân hoàng một trường như là thiên địa lật đổ. Âm vang phủ xuống, Tần Mục gầm thét, bên ngoài thân chư long quấn thân, cơ bắp như là đại long quay quanh lấy xương cốt, gân thân thể dữ tợn, sống lưng giống như bay lên chân long bá thể, hắn khổ tu trong chân long xào huyệt lĩnh ngộ ra công pháp, cùng bá thể tam đan công dung hợp, từ đó để cho mình nhục thân đạt tới lúc trước không cách nào với tới độ cao. Đây là hắn mạnh nhất nhục thân thần thông, tay phải hắn trở tay là dương, tay trái phúc thủ là ấn, lật đổ ở giữa, hai bàn tay lòng bàn tay khắc ở cùng một chỗ nghênh tiếp sơ tổ nhân hoàng một trường này. Âm dương phiên thiên thủ. Đây là tam tổ nhân hoàng công pháp thần thông. Tam tổ nhân hoàng chỉ truyền thụ cho hắn âm dương phiên thiên thủ thức mở đầu. Nhưng là Tần Mục lại từ đây suy ra mà biết. Lĩnh ngộ ra chồng tay cách dùng. Giờ phút này hắn lấy thuần âm trưởng lực điệp ra thuần dương trưởng lực. Thuần âm thuần dương đồng thời bộc phát. Âm dương giao hội, uy lực bạo tăng. Quanh Tần Mục lảo đảo lui lại. Lập tức tay trái là dương tay phải là âm. Lại là chồng tay nghênh tiếp sơ tổ nhân hoàng nắm đấm. Nhưng là hắn một chiêu này uy lực còn chưa tới kịp bộc phát ra đi. Liền bị sơ tổ trong nắm đấm tích chứa lực lượng oanh phá âm dương. Đem hắn đánh bay. Đời thứ ba nhân hoàng cũng là kẻ thất bại. Ngươi dùng chiêu thức của hắn. Nhất định bại. Sơ tổ nhân hoàng trưởng phong đập địa. Vừa mới rơi xuống đất Tần Mục bị hắn chấn động đến không tự chủ được phiêu khởi. Lập tức liền bị hắn một ấn phủ xuống. Âm vang nằm dạp trên mặt đất. Ông, trong mắt của hắn hai vệt thần quang bắn ra. Oanh kích trên người Tần Mục. Cường đại thị lực để Tần Mục giống như là muốn bị chặn ngang chặt đứt đồng dạng. Bốn phía mặt đất đều bị thiêu đến xích hồng. Tần Mục xoay người. Hai chân chạy vội tránh né ánh mắt của hắn. Ở trong nhân hoàng điện xuyên thẳng qua như bay. Trong mắt thần quang ấp ủ. Hai vệt thần quang từ trong mắt của hắn bắn ra. Cùng sơ tổ ánh mắt va chạm. Bành. Hắn thần nhãn gặp khó. Bị đính tại trên vách tường. Ngươi gặp qua hắn rồi. Sơ tổ nhân hoàng thu hồi ánh mắt. Đi đến tam tổ trước kệ sách. Lấy xuống một quyển sách. Chính là tam tổ công pháp, mặt không chút thay đổi nói, ngươi bây giờ biết, hắn dùng cả một đời hoàn thiện âm dương phiên thiên thủ. Cái dám dùng không có, đã sớm nên ném tới trong nhà xí. Hắn viết sách, chùi đít cũng không xứng. Tần Mục từ trên vách tường trượt xuống, khóe miệng chảy máu, xem sách đỡ bên cạnh ngay tại xé sách sơ tổ nhân hoàng. Trong lòng gặp khó. Cường đại như vậy đối thủ là hắn bình sinh ít thấy. Sơ tổ sử dụng cảnh giới cùng hắn một dạng. Đều là mở ra thất tinh thần tàng. Khác biệt duy nhất chính là Tần Mục thất tinh thần tàng đã cùng lục hợp thần tàng dung hợp. Không có cảnh giới hàng rào. Mà sơ tổ hay là tồn tại cảnh giới hàng rào. Đơn thuần từ một điểm này tới nói. Tần Mục tại trên nguyên khí tu vi. Đã vượt qua sơ tổ rất nhiều. Nhưng mà chân chính giao thủ đứng lên lại hồn nhiên không phải chuyện này. Sơ tổ giống như là một cái ở mọi phương diện đều hoàn toàn không có nhược điểm nhân vật. Hắn không có dung hợp thần tàng. Nhưng là tại trên nhục thân. Hắn liền thắng qua Tần Mục rất nhiều. Hắn giống như là một tôn thời kỳ thiếu niên chân thần. Hắn nắm đấm, chân, cơ bắp, da thịt. Sợi tóc, xương cốt, gân lạc, đều đạt tới một loại siêu việt Tần Mục thành tựu. Ngũ tạng lục phủ của hắn dị thường phát đạt, cung cấp nhục thân huyết dịch vận hành tim đập đứng lên mạnh mẽ đanh thép. Giống như là hồng trung đại lữ oanh minh, đem khí huyết trong nháy mắt đưa đạt tứ chi bách hợp. Để pháp lực của hắn có thể càng nhanh chóng hơn độ vận hành. Phế phủ của hắn khí tức kéo dài, trong khi hô hấp phong quyển vân dũng, để phổi của hắn có thể giấu vào càng nhiều không khí. Thận của hắn điều động cân đối hắn lực lượng của thân thể, để nhục thân ở vào trong trạng thái vô cùng ổn định. Tâm can tỳ phổi thận của hắn, gan dạ dày bàng quang tam tiêu đại tiểu tràng, ngũ tạng lục phủ công năng đối ứng ngũ diệu cùng lục hợp. Cùng thần tàng kết hợp hoàn mỹ, hai con mắt của hắn giống như là nhật nguyệt, lại cùng ngũ diệu lục hợp hình thành hoàn mỹ tổ hợp. Hóa thành thất tinh, hắn đối với trên cảnh giới lĩnh ngộ, đạt tới Tần Mục chưa bao giờ thấy qua chưa bao giờ nghĩ tới độ cao. Đan điền của hắn giống như là câm điếc đồng dạng, giống như hồng lô thiêu đốt, giống như mặt trời nở rộ quang mang. Giống như là khu động nhục thân nguyên động lực, thời thời khắc khắc để lực lượng nhục thể của hắn ở vào trạng thái đỉnh phong. Loại nhục thân trạng thái này, giống như là không có chút nào sơ hở Tinh Ngạn, thậm chí so Tinh Ngạn còn muốn cường hoành hơn rất nhiều. Hắn nguyên thần cũng đạt tới mức độ khó mà tin nổi. Nguyên thần là linh thai, là hồn phách, là nguyên khí chi thần. Tần Mục đáng tự hào nhất chính là hắn nguyên thần so những người khác phải cường đại hơn. Hồn phách so những người khác muốn vững chắc. Hắn tại lục hợp cảnh giới liền có thể làm đến nguyên thần xuất khiếu ngao du thái hư. Hắn còn nguyên thần song tu, còn khai sáng ra nguyên thần dẫn. Tại lục hợp cảnh giới tu luyện một đoạn thời gian, nguyên thần chi lớn mạnh, trong cùng thế hệ vô đối. Cho dù là hư sinh hoa, so với hắn nguyên thần cũng muốn kém một đường, nhưng mà so với sơ tổ nhân hoàng, hắn nguyên thần liền muốn kém. Sơ tổ nhân hoàng nguyên thần cùng nhục thân hoàn mỹ như một kết hợp. Tâm động hóa thành nhục thân công kích, thần động hóa thành nguyên khí thần thông, ý động đem hai loại công kích thống nhất. Cái này đưa đến sơ tổ công kích vô cùng mau lẹ, để cho người ta căn bản không tiếp nổi hắn mưa to gió lớn đả kích. Vô luận là nhục thể của hắn hay là thần thông của hắn đều hoàn mỹ thống nhất. Đây chính là hoàn mỹ thần thông giả, chân thần thiếu niên hình thái. Nhưng mà, chính là người cường đại như thế, tại khai hoàng những năm cuối tai kiếp cùng đại chiến bộc phát thời điểm, làm đào binh, ngay cả cường đại như vậy tồn tại, nhìn như nhân vật không thể chiến thắng, đều làm đào binh, thoát đi chiến trường không dám cùng chiến hữu đồng sinh cộng tử. Như vậy địch nhân nên như thế nào cường đại? Không cần xé, Tần Mục thở hổn hển, sơ tổ tiếp tục xé sách, đem tam tổ tâm huyết phá tan thành từng mảnh, thản nhiên nói, giữ lại bọn chúng làm cái gì? Người viết những sách này khi còn sống là phế vật, sách cũng là phế vật, đã như vậy, giữ lại bọn chúng cũng là chiếm chỗ, không bằng xé, người cũng là như thế, tương lai người cũng sẽ trở thành giống như bọn hắn phế vật. Dù là ngươi tu luyện tới ta một bước này, cũng là phế vật, hắn lộ ra vẻ châm chọc, đi hướng nhị tổ giá sách cầm lấy một quyển sách tiếp tục xé. Cười lạnh nói, bọn hắn đem thượng thương xem như suốt đời đối thủ. Hắc hắc, thượng thương cũng xứng, thượng thương chỉ là chó, ngay cả chó đều đánh không lại, nói thế nào phản công, ngươi cũng là phế vật, ngay cả ta đều đánh không lại. Cái gì cầu thí hùng tâm, cầu thí lý tưởng, về sớm một chút đi, tìm nữ nhân sinh cái hoa tử. Tần Mục hét giận dữ đánh tới, mi tâm linh thai cùng hồn phách dung hợp hóa thành nguyên thần. Nguyên thần cùng nhục thân hợp nhất, hắn từ sơ tổ trên thân thấy được đối phương cường đại nguyên nhân. Lập tức học cho mình dùng, ta để cho ngươi không cần xé. Tốc độ của hắn tăng nhiều. Trưởng lực cũng biến thành bàng bạc đáng sợ, nhưng là sau một khắc, hắn liền bị sơ tổ đánh bay ra ngoài. Đại La Thiên Tinh trưởng lực, Tần Mục lại lần nữa nhào lên, ầm ầm, hắn lại lần nữa bay ngược mà ra. Bành, bành, bành, trong Nhân Hoàng Điện truyền đến trầm muộn trọng kích âm thanh. Qua lâu, trọng kích âm thanh ngừng. Sơ tổ nhân hoàng nhìn xem ngay tại gian nan bò dậy Tần Mục, lắc đầu nói, còn không có từ bỏ sao? Người cùng trước kia nhân hoàng khác biệt, bọn hắn là bị sư phụ của bọn hắn lừa gạt, không thể không làm nhân hoàng. Nếu như bọn hắn có lệnh của ta có thể không làm nhân hoàng, bọn hắn nhất định sẽ vui mừng khôn xiết, hoan thiên hỷ địa từ bỏ. Mà ngươi đây, người cũng hẳn là bị lừa a. Tần Mục lung la lung lay đứng lên, phong bế vết thương trên người, xóa đi máu trên khóe miệng, hô hô thở hổn hển. Thôn trưởng không có gạt ta, hắn nói cho ta biết, trở thành nhân hoàng chẳng những không có chỗ tốt gì, sẽ còn lọt vào truy sát, trở thành mục tiêu công kích, để cho mình người đang ở hiểm cảnh. Như vậy ngươi vì sao còn muốn đứng lên? Sơ tổ không hiểu, nói, vì sao ngươi còn không buông bỏ? Không có bất kỳ chỗ tốt gì sự tình, ngươi vì sao muốn làm? Ngươi ngốc sao? Tần Mục nhếch miệng, răng bị máu nhuộm đỏ. Không ai làm, chẳng phải là vĩnh viễn cũng không có hy vọng. Ngươi không làm, vì sao không để cho ta làm? Bởi vì ngươi ngu. Sơ tổ nhân hoàng hướng hắn công tới, một chiêu so một chiêu nặng, chợt quát lên, không biết từ bỏ ngu xuẩn, ngươi sẽ chỉ mất mạng. Tương lai ngươi trong địch nhân, giống ta dạng này người vô số kể, ngươi ngay cả ta cũng vô pháp chống lại, như thế nào cùng bọn hắn tranh chấp? Sai lầm của ta, không thể để cho hậu nhân đến tiếp nhận. Từ bỏ đi, oanh, Tần Mục đối cứng. Bước chân lảo đảo lui lại, sơ tổ giống như mưa to gió lớn công tới, mỗi một kích nặng nề như núi, sắc bén như đao, cả giận nói, từ bỏ, cho ta từ bỏ. Tần Mục lăn lông lốc, bị hắn đánh ra nhân hoàng điện, vừa mới đứng lên, sơ tổ đã đi vào trước mặt hắn, một ấn là trời, một ấn là địa, hai ấn đan sen, đem hắn đánh bay. Tần Mục rơi tại vài tòa mồ ở giữa, sơ tổ nhân hoàng thân hình đột nhiên xuất hiện, chân đạp tại lồng ngực của hắn, từ bỏ hay không, Tần Mục bắt hắn lại mắt cá chân, đem hắn tung bay, lại một lần đứng lên, hướng hắn phóng đi, quát lên, nhân hoàng cái danh hiệu này không phải ngươi tự phong, là các tộc đưa cho ngươi, ngươi không thu về được, nhân hoàng là giả. Ta đến đánh vỡ trong lòng ngươi giả tưởng. Sơ tổ ánh mắt lạnh lùng, lấy tay bắt hắn lại cổ đem hắn nâng tại không trung. Tần Mục chế trụ hai tay của hắn, thân như đại mãng đột nhiên xoay người cưỡi tại trên cánh tay của hắn. Đem hắn lật tung, bành hắn bị ngã xuống sơ tổ một quyền đánh vào giữa không trung. Lại lần nữa té ngã xuống tới, sơ tổ đứng dậy. Đi vào nhà tranh bên cạnh, cười lạnh nói, chính là những hạng người vô năng này cho ngươi chế tạo ra nhân hoàng nên là thế nhân kính dâng. Là thế nhân vùng vẫy dành sự sống giả tưởng, làm hại ngươi dạng này thiếu niên một đầu nhiệt huyết, hay là để ta đến hủy đi bọn hắn thi cốt, đem những mua danh chuộc tiếng chi đồ này thi cốt nện thành bùn nhão. Nện thành bụi phấn a. Hắn xâm nhập trong nhà lá. Một cước đem nhị tổ bia đá dẫm đến vỡ nát, nắm lên nhị tổ thi cốt. Ngươi dám, bên ngoài cuồng phong gào thét, Tần Mục gầm thét, sơ tổ quay người, giơ bàn tay lên đối cứng oanh tới nắm đấm. Đó là máu me nắm đấm, mang theo vô biên tức giận nắm đấm, đem hắn năm ngón tay chấn động đến lắc lư không ngớt. Oanh vô số lôi đình oanh đến. Bổ vào sơ tổ trên mặt, đem hắn từ trong nhà lá đánh bay, nhà tranh nổ tung, một cái huyết nhân từ trong lôi đình tiếp được nhị tổ thi cốt. Đem thi cốt cất kỹ, quỳ xuống đất cúi đầu, tiếp lấy như là như mũi tên rời cung bắn ra, đuổi kịp giữa không trung sơ tổ. Ngươi không được, để cho ta tới, ta đi, nơi xa truyền đến trầm muộn rơi xuống đất âm thanh. Một đóa thương vân từ từ bay lên. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.